Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852, Neliel. Lúc này theo lấy điên cuồng hấp thu trong thiên địa linh lực dưới. Nguyên bản thoái hóa thành đứa trẻ bộ dáng Neliel cũng là xảy ra biến hóa. Thân thể phảng phất là đang nhanh chóng sinh trưởng. Cơ hồ không có qua một giây liền phảng phất lớn hơn một tuổi. Không quá nửa phút thời gian, Neliel đã biến thành phát dài quá eo. Thân hình to lớn ngự tỷ bộ dáng. Mà người thượng tán phát linh áp càng là nhượng khu vực này biến hóa chìm vô cùng nặng nề. Thiên không thậm chí dưới khiêng linh cữu đi tử mưa. Không tệ linh áp cường độ. So với một đoạn Aquiora mạnh hơn trên một nước. Quả nhiên trừ ngây thơ cá tính bên ngoài. Có thể trở thành 10 nhận no. Ba không phải là không có lý do. Vô thương đem hổ phách trụ ở trước người. Có nhiều hứng thú nhìn xem đã trưởng thành rồi, Neliel. À, theo lấy hấp thu linh lực. Thân thể khôi phục dưới. Neliel cũng là dần dần từ hôn mê trung tô tỉnh lại. Đang phát ra mơ hồ thanh âm sau. Nàng mở ra kim hai mắt màu xanh lục. Đây là... Không đúng. Ta thật giống như nhận được nô đặc biệt kéo tập kích. Neliel mê mang chống đỡ khởi thân thể. Nhưng là theo sát lấy hôn mê trước trí nhớ cũng là lập tức nổi lên. Trên mặt nhất thời khẽ biến. Bá một tiếng chính là bay vọt lên. Rơi vào một bên. Cảnh giác nhìn bốn phía. Bất quá nhìn khắp bốn phía dưới. Neliel không chỉ không có thấy nô đặc biệt kéo. Thậm chí ngay cả hư đêm cung đô là không thấy. Chỉ có đứng ở nàng cách đó không xa. Chính nhìn kỹ lấy nàng một tên nam nhân xa lạ. Không cần nhìn. Nơi này cách hư đêm cung ít nhất có trên trăm dặm. Vô thương chậm rãi đi lên trước. Vân đạm phong khinh nói. Neliel hơi nhíu mày. Tay trái không tự chủ đặt ở treo ở thắt lưng rút đao chuôi trên. Cảnh giác nhìn xem vô thương đồng thời. Nói. Ngươi là người nào? Còn có ta vì sao lại ở chỗ này? Nô đặc biệt kéo đây. Nhìn dáng dấp ngươi chỉ nhớ vẫn chưa có hoàn toàn nhớ tới. Còn nói ngươi đã quên ngươi bị như lời ngươi nói nô đặc biệt kéo vỡ hư mặt sau bị ném dưới hư. Đêm cung sự tình. Vô thương khoảng cách đối phương 5-6 thước sau dừng bước lại. Bất quá chính là không trả lời. Mà là bình tĩnh nói. Hư mặt. Neliel tự lẩm bẩm một tiếng. Sờ mình một chút đầu trên hư mặt. Đồng thời một đạo nói trong trí nhớ hình ảnh xuất hiện trong đầu. Chính mình phụ thuộc quan bị nô đặc biệt kéo bóc dưới hư mặt. Sau đó mình nhận được Sayela Poro độc tố bị nô đặc biệt kéo tập kích hư hại hư mặt. Cuối cùng rơi xuống hư đêm cung. Hết thảy các thứ này phảng phất như nước thủy triều. Bị Neliel nhớ tới. Ta nhớ lại. Đáng ghét nô đặc biệt kéo cư nhiên tính kế ta. Neliel ánh mắt lộ ra bừng tỉnh. Nhưng tiếp theo lấy mặt đẹp trên liền hiện ra căm phẫn. Thậm chí đang tức giận dưới. Trên người cũng là bộc phát ra cường đại linh áp. Nhượng bốn phía sa mạc trên hoàng sa đều là rung động. Nhìn dáng dấp người đều đã nhớ lại. Như vậy hiện tại giờ đến phiên ta giới thiệu. Ta là một tên tử thần. Cũng là đưa ngươi từ hư đêm cung cứu tới đây. Hơn nữa chữa trị ngươi hư mặt người. Bất quá. Ta đối với ngươi cứu chữa cũng không phải là không cần hồi báo. Ta cần ngươi đối với ta thần phục. Cuối cùng cả đời trở thành ta thủ hạ. Vô thương bình tĩnh nhìn đối phương. Nhàn nhạt nói. Tử thần. Ngươi là tử thần. Neliel khiếp sợ nhìn trước mắt nam nhân. Có thể tiến hóa thành Vastolot. Nàng đương nhiên sẽ không tử thần xa lạ. Trước hắn còn đang kỳ quái vô thương vì sao không có hư mặt cùng hư động. Thậm chí ngay cả linh áp đều là cùng hư hữu nhiều chút khác nhau. Lúc này ở biết rõ đối phương là tử thần sau. Nhất thời tỉnh ngộ, mà đồng thời, nghe được vô thương nói sau. Neliel trong lòng không khỏi có chút chần chờ. Nàng trong trí nhớ chính mình hư mặt bị phá hư. Mặc dù không biết rõ mình thoái hóa thành tiểu hài tử bộ dáng. Nhưng là mới vừa rồi nàng sờ tới hư mặt lúc. Hư mặt xác thực đã khôi phục. Nàng biết rõ đối phương hẳn không có lừa gạt mình. Đúng là trợ giúp nàng khôi phục hư mặt. Chỉ là nhượng Neliel không nghĩ tới là. Trước mắt cứu dưới nàng tử thần lại muốn phải nhượng nàng thần phục. Trong lúc nhất thời nàng có chút không biết rõ nên trả lời thế nào. Nhìn thấy Neliel chần chờ, Vô Thương chân mày nhất thời nhíu một cái, trầm giọng nói, thế nào, không muốn hiệu chung với ta sao? Thoại âm rơi xuống đang lúc, không chỉ là linh áp, thậm chí là vẫn ẩn núp lấy Haki bá vương cũng là tẫn trong nháy mắt từ Vô Thương trên người bộc phát ra, ầm ầm tương đương, cả khu vực phảng phất đụng phải đáng sợ trọng lực áp chế. Chỉ thấy chu vi ngàn mít cha mặc đều là xảy ra trầm xuống. Gấp đôi với cấp đội trưởng linh áp các loại thực chất uy áp Haki bá vương bao phủ dưới. Hư không đều là xảy ra vặn vẹo. Hừ hừ, Neliel rên lên một tiếng. Trên người phảng phất bị một tòa núi nhỏ ngăn chặn. Chính là quỳ một chân trên đất. Đồng thời kinh hãi nhìn về phía Vô Thương. Lúc này Vô Thương bộc phát ra linh áp không chỉ có cùng Neliel không kịp nhiều nhượng. Quan trọng hơn là Haki bá vương uy áp càng là nhượng Neliel cảm nhận được một loại chưa bao giờ có. Cảm giác bị áp bách. Cái này loại cảm giác bị áp bách không chỉ có thể hiện tại thân thể trên. Càng là tác dụng với tinh thần trên. Thật là đáng sợ uy áp. Đối phương rõ ràng là tử thần là sẽ để cho ta có một loại mì đối với cao hơn chính mình đẳng cấp hư. Cảm giác, Neliel cái trán xuất mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Trong lòng không dám tin nghĩ đến. Hư không hiếm hoi còn sót lại tại lấy đẳng cấp cùng thực lực sai biệt. Giống vậy đẳng cấp cao hư đối với cấp bậc thấp hư càng là có lấy huyết mạch giống như áp chế lực. Giống như là Azucha có thể tùy tiện khống chế chỉ huy Gillian nghe theo chính mình mệnh lệnh. Mà lúc này, tại Haki bá vương uy áp dưới. Neliel cũng là cảm nhận được cái này loại cảm giác, thậm chí coi như là đối mặt lấy ban đầu lấy thực lực tuyệt đối thống trị toàn bộ hư quyển Aizen, cũng không có cho nàng mang đến qua cái này loại mãnh liệt như vậy áp chế cảm giác. Neliel sâu hút một hơi, cơ hồ là điều động toàn bộ linh áp ngăn cản chèn ép lấy chính mình uy áp sau. Cúi đầu nhẹ giọng nói, đại nhân thứ lỗi, mới vừa rồi ta có chút đi thần. Đại nhân nếu là ta ân nhân cứu mạng, ta tự nhiên nguyện ý hiệu chung với đại nhân. Trước nàng sở dĩ chần chờ cũng không phải là không muốn. Sự thật trên tại biết rõ Vô Thương cứu trợ nàng sau. Trong lòng nàng giống vậy vô cùng cảm kích, thần phục đối với nàng mà nói cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chỉ là, Neliel nghĩ đến thân mình phần là 10 nhận, mà trông coi 10 nhận nhưng là thống trị toàn bộ hư quyển Aizen. Nếu như nàng hiệu chung với Vô Thương nói, sợ rằng sẽ nhượng Vô Thương đụng phải nguy hiểm cho nên mới có chút chần chờ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.